Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2124, đánh vỡ thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2124, đánh vỡ thần thoại. 999 đạo phân thân tiêu tán, một lần nữa hóa thành cực ám diêm la khí, chui vào diêm vô thần trong cơ thể có thể dung nhập một đầu thần chân, ngược lại là rất bất phàm thể chất, nhưng này chung quy không phải thuộc về lực lượng của ngươi, ngươi lại có thể thi triển mấy lần đâu. Diêm vô thần cười nhạt nói. Với tư cách bổn nguyên trường khống giả, Diêm vô thần cùng thiên tinh thiên nữ liếc, đều có được bổn nguyên thần mục, mà lại càng thêm lợi hại, tự nhiên có thể nhìn ra Trương Nhượng Trần chân trái hư thật. Trương Nhượng Trần đứng lặng tại nham tương hồ phía trên, bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa, chiến ý dâng trào, tựa như một hỏa diễm chiến thần, bình tĩnh nói. Ngươi tới thử xem, sẽ biết. Diễm thần cước đích thật là Trương Nhượng Trần một đại át chủ bài, nhưng lại cũng không có nghĩa là, hắn nhất định phải ỷ lại diễm thần cước cùng Diêm vô thần chiến đấu. Rất cuồng nha, không tệ, hy vọng ngươi có thể cùng bổn tọa chơi nhiều trong chốc lát. Diêm vô thần cười ha ha nói. Đang khi nói chuyện, Diêm vô thần nhẹ nhàng khoát tay, mặt đất nóng bỏng nham tương, tất cả đều phóng lên trời, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Rất không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia rộng lượng nham tương, đúng là trong nháy mắt, hóa thành một tòa kim thiết chi núi, cao lớn vạn trượng, nhưng cũng không cố định, mà là đang không ngừng áp xúc, kết cấu càng phát ra chặt chẽ, chỗ sinh ra khủng bố đè ép lực, coi như là bất hủ thánh thân thể, cũng sẽ sinh sinh bị đập vụn. Kim thiết chi núi trung tâm, có một cái gần kề hơn một trượng không gian tồn tại, Trương Nhược Trần liền thân ở trong đó. Chỉ là cái không gian này cũng không ổn định, mà là đang không ngừng thu nhỏ lại, dĩ nhiên là đạt đến cực hạn, tùy thời cũng có thể nghiền nát. Đều là bổn nguyên trường khống giả, Ngư Thần Tĩnh cùng Diêm Vô Thần so sánh với, còn kém quá nhiều. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác được đè ép lực càng ngày càng mạnh, Trương Nhượng Trần không chần chờ, đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, lập tức tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, như chậm thực nhanh đến múa. Lập tức, rất nhiều óng ánh sáng long lanh nụ hoa xuất hiện, từng nụ hoa ở bên trong, đều chất chứa có một tòa mênh mông kiếm chi thế giới, giống như thành từng mảnh độc lập thời không, xỏ xuyên qua cổ kim tương lai. Theo Trương Nhượng Trần tâm niệm chuyển động, sở hữu nụ hoa tất cả đều tách ra, phóng xuất ra hàng tỷ đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, càng có vô số thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ bay múa. Oanh, mặc cho kim thiết chi núi như thế nào chắc chắn, đều tại lập tức nổ ra. Tiếp theo, Trương Nhược Trần kiếm thức biến đổi, chém ra một đạo thập tự hình thái thực chất kiếm quang. Đây là đại thành kiếm thập, uy lực đạt tới đỉnh tiêm bất hủ cấp cao giai thánh thuật cấp độ. Cùng lúc đó, chân lý quy tắc điều động, khiến cho đạo này kiếm quang lực công kích, sinh sinh tăng vọt 9 lần. Cứ việc, lúc trước Lăng Phi Vũ đưa cho tu luyện cảm ngộ, cũng chỉ có kiếm thập trước 4 tầng, nhưng, Trương Nhược Trần nhưng lại dựa vào bản thân tại kiếm đạo phương diện chắc tuyệt thiên tư, tìm hiểu ra kiếm thập tầng thứ 5 cảnh giới, có thể đem kiếm 10 tu luyện đến đại thành chi cảnh. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần hôm nay kiếm đạo cảnh giới, dĩ nhiên là đã vượt qua Táng Thiên Kiếm nhất mạch cái vị kia đại thánh tổ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, chỉ có Diêm Vô Thần loại này cường đại vô cùng đối thủ, mới có tư cách làm cho hắn thi triển ra kiếm thập. Chứng kiến thập tự kiếm mang chém tới, Diêm Vô Thần trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc, rất nhiều bổn nguyên quy tắc theo trong cơ thể hiện lên mà ra, hóa thành một cỗ không cách nào dùng mắt thường chứng kiến bổn nguyên hạt lưu. Tại khoảng cách Diêm Vô Thần chỉ vẹn vẹn có không đến một trượng khoảng cách lúc thập tự kiếm mang đột nhiên tán loạn, bị bổn nguyên lực lượng chỗ tan rã. Có thể tại thập tự kiếm mang tán loạn đồng thời, nhưng lại có một đạo đặc không gian khác ấn ký xuất hiện, bổn nguyên lực lượng cũng không làm gì được. Vô cùng đột ngột, Trương Nhược Trần thân ảnh, xuất hiện ở đằng kia đạo không gian ấn ký chỗ địa phương, nháy mắt huy kiếm hướng Diêm Vô Thần chém tới. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần sớm đã đem hết thảy tính toán tốt, vừa rồi công kích, chỉ là chế tạo tới gần Diêm Vô Thần cơ hội. Kiếm quang lóe lên, Diêm Vô Thần đầu lâu, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Nhưng mà, Trương Nhược Trần đồng tử nhưng lại co rút nhanh, bởi vì bị hắn chém đầu Diêm Vô Thần, đúng là không có chảy xuôi ra một giọt huyết dịch. Cực kỳ quỷ dị, Trương Nhược Trần sau lưng, xuất hiện một cái Diêm Vô Thần, một quyền hướng về Trương Nhược Trần đầu lâu oanh kích mà đi. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần nháy mắt xoay người lại, dùng Trầm Uyên cổ kiếm ngăn cản phía trước. Phanh, Diêm Vô Thần nắm đấm, rắn chắc chắc đập vào Trầm Uyên cổ kiếm bên trên. Một quyền này lực lượng, quá mức khủng bố, vẫn còn như tinh thần tự trăm vạn dặm không trung rớt xuống, thế không thể đỡ. Mặc dù có Trầm Uyên cổ kiếm ngăn cản, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là như giống như sao băng đã bay đi ra ngoài. Trực tiếp bay ra hơn 1000 dặm, Trương Nhược Trần mới có thể ổn định thân hình, nhưng lại nhịn không được phun ra một ngụm thánh huyết. Diêm Vô Thần công kích quá mức cương mãnh bá đạo, trải qua Trầm Uyên cổ kiếm cùng Hỏa Thần áo giáp tầng tầng giảm bớt lực, hãy để cho Trương Nhược Trần Tạng Phủ đã bị không nhẹ đích trùng kích. Chủ yếu cũng là bởi vì Trương Nhược Trần Tạng Phủ còn vẫn chưa xong bất hủ hóa, tương đối so sánh yếu ớt. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra tí tí vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ. Vậy mà có thể ở lập tức dùng bổn nguyên chi lực, ngưng tụ thành một đạo phân thân, chân thân thi triển không gian Na-di, xuất hiện tại phía sau của ta, thật là lợi hại không gian tạo nghệ cùng bổn nguyên tạo nghệ. Nếu như là dùng tầm thường thánh khí, thậm chí là dùng tinh huyết, ngưng tụ thành phân thân, Trương Nhược Trần đều có thể lập tức phân biệt ra được đến. Có thể Diêm Vô Thần bổn nguyên chi đạo, quá mức cao minh, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào phát giác đến. Trương Nhược Trần gặp được qua rất nhiều đối thủ, nhưng, vô luận là thủ đoạn, hay vẫn là chiến đấu ý thức, Diêm Vô Thần không thể nghi ngờ đều là đáng sợ nhất. Vừa rồi loại tình huống đó, đổi lại là những người khác, coi như là bất hủ cảnh đại thánh, chỉ sợ cũng đã bị chết ở tại Diêm Vô Thần trong tay. Phản ứng rất nhanh, đón thêm bổn tọa một quyền. Diêm Vô Thần thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn thân ảnh đã là xuất hiện ở Trương Nhược Trần phụ cận. Trương Nhượng Trần cũng không lùi bước, lúc này huy kiếm nghênh đón tiếp lấy, thời gian kiếm pháp thi triển mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời gian lực lượng dưới tác dụng, Trương Nhượng Trần kiếm, phát sau mà đến trước, đại lượng thời gian ấn ký, hướng Diêm Vô Thần bao phủ mà đi. Diêm Vô Thần chính là muôn đời ít có hai chủng hàng cổ chi đạo trưởng khống giả, mà lại đã là có thể thập phần tùy tâm sở dục vận dụng hai chủng hàng cổ chi đạo, thậm chí là lẫn nhau tiến hành kết hợp. Mà Trương Nhược Trần cũng không kém, cũng hai chủng hàng cổ chi đạo trưởng khống giả, thời gian huyền diệu, sẽ không chút nào tại bổn nguyên phía dưới. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần kịch chiến liên tục, vị trí không ngừng cải biến, dần dần rời xa Lạc Thủy. Tu sĩ khác, đều chỉ có thể xa xa nhìn ra xa, căn bản là không dám theo sau, chỉ có Minh Yêu cùng Minh Phật, nhanh theo sát ở phía sau. Hai người bọn họ mấy có lẽ đã xác định, Trương Nhược Trần trận chiến này thua không nghi ngờ, theo sau, chỉ là vì phòng ngừa Trương Nhược Trần bị thua sau đào tẩu. Trương Nhượng Trần cùng Diêm Vô Thần chiến đấu, quá mức kịch liệt, những nơi đi qua, không gian phá thành mảnh nhỏ, đại địa hóa thành đất khô cằn, sinh cơ tuyệt diệt. May mắn, cái này phiến địa vực, sớm đã không có nhân tộc sinh tồn, bằng không thì, tất hội tạo thành vô cùng thảm trọng thương vong. Luân phiên kịch chiến, Trương Nhượng Trần có thể nói là càng đánh càng hăng, cũng không làm cho Diêm Vô Thần chiếm được cái gì tiện nghi, mà ngay cả trước khi chủ quan chỗ bị thương, từ lâu khỏi hẳn. Có thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương tại, vết thương nhẹ, Trương Nhược Trần căn bản là không cần đi để ý, Diêm Vô Thần nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, nghiêm mặt nói. Không phải không thừa nhận, Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi, có chút vượt quá bổn tọa dự kiến, có tư cách chết ở Diêm La tộc bí thuật phía dưới. Theo Diêm Vô Thần thoại âm rơi xuống, cả phiến thiên địa, đều đột nhiên trở nên lờ mờ xuống dưới. Chỉ thấy Diêm Vô Thần trên trán cái kia đạo kỳ dị ấn ký, nổi lên u ám vầng sáng, trong vòng nghìn dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí, đều kịch liệt bắt đầu khởi động, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Cùng lúc đó, Diêm Vô Thần trong cơ thể, xông ra gần trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, mỗi một đạo đều rất ngưng thực mà tráng kiện, hoàn toàn có thể đủ cùng bất hủ đại thánh trong cơ thể thánh đạo quy tắc so sánh với, thậm chí còn hơn lúc trước. Dùng đạo kia kỳ dị ấn ký làm cơ sở, gần trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc lẫn nhau đan vào, một tòa tà dị thế giới, ngưng tụ đi ra, tại thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí tràn ngập xuống, trở nên càng ngày càng cực lớn. Cái này tòa thế giới như lỗ đen u ám, tản mát ra độc thuộc về địa ngục khí tức, mơ hồ có thể nghe được hàng tỷ lệ quỷ chu lên thanh âm, làm cho người da đầu run lên. Một cỗ vô hình thế giới uy áp, khuếch tán ra, như muốn đem trọn cái đông vực đại địa, đều cho bao phủ lại. Thật đáng sợ bí thuật, đây quả thật là Thánh Vương có khả năng thi triển đi ra thủ đoạn sao? Diêm Vô Thần quá mạnh mẽ, xem ra mặc dù là Trương Nhược Trần, như cũ không cách nào đánh vỡ Diêm Vô Thần bất bại thần thoại. Trương Nhược Trần thời gian tu luyện ngắn ngủi, thiếu khuyết tất yếu tích lũy, nếu như có thể cho nhiều hắn một ít thời gian, Diêm Vô Thần chưa hẳn có thể đủ thắng qua hắn. Hy vọng Trương Nhược Trần có thể sống sót, bằng không thì, sau này còn có ai có thể cùng Diêm Vô Thần địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ rất khó, Minh Yêu cùng Minh Phật một mực đi theo, đây là hạ quyết tâm muốn giết chết Trương Nhược Trần. Cảm nhận được này tòa tà thế giới khác phát ra khủng bố khí tức, xa xa nhìn ra xa thiên đình giới tu sĩ, vô bất vì chi sợ run. Thiên Sơ tiên tử ngẩng đầu lên, mi tâm mắt dọc nổi lên thần quang, nhìn lên bên kia càng ngày càng khổng lồ tà thế giới khác, hai đầu lông mày không khỏi toát ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Nàng cố tình xuất thủ tương trợ Trương Nhược Trần, nhưng lại bất lực. Tu vi của nàng thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong, mặc dù được Lạc Thần tổ tiên truyền thừa, cũng không cách nào tùy tâm sử dụng điều động Lạc Thủy lực lượng. Trừ phi, vận dụng cái kiện đồ vật kia, có thể. Thiên Sơ tiên tử trong nội tâm, thập phần xoắn suýt. Cái kiện đồ vật kia, quan hệ trọng đại, một khi vận dụng, hậu quả đem khó có thể đoán trước, gây chuyện không tốt, sẽ cho toàn bộ Thiên Sơ văn minh, đều mang đến tai nạn. Minh Yêu cười lạnh, nói. Không thể tưởng được Diêm Vô Thần vậy mà hội thi triển ra. Diêm La địa ngục, xem ra không cần chúng ta ra tay, Trương Nhược Trần lần này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có đồng thời tu luyện không gian chi đạo cùng bổn nguyên chi đạo, mới có cơ hội tu thành. Diêm La địa ngục, còn đây là Diêm La tộc vô thượng bí thuật, từ xưa đến nay, đều không có có bao nhiêu người tu thành qua, mặc dù ta và ngươi chấp trường Minh Cổ Chú Lô, cũng rất khó đối kháng một chiêu này. Minh Phật biểu lộ nghiêm túc nói. Nghĩ đến, Diêm La địa ngục, đáng sợ, Minh Yêu cùng Minh Phật cũng không khỏi rút lui rất nhiều, sợ bị ảnh hưởng đến. Giờ phút này, Trương Nhược Trần biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng, con mắt chăm chú chằm chằm vào đường kính đã vượt qua vạn dặm tà thế giới khác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, không gian chung quanh, đã hoàn toàn cứng lại, mặc dù là hắn, cũng không cách nào thi triển không gian na di ly khai. Diêm Vô Thần dùng ánh mắt lạnh lùng, bao quát Trương Nhược Trần. Hết thảy đến đây là kết thúc. Chỉ thấy Diêm Vô Thần vung tay lên, khổng lồ kia. Diêm La địa ngục, là mang theo vô cùng đại thế, hướng về Trương Nhược Trần nghiền áp mà đi. Đã bị đáng sợ lực lượng dẫn dắt, liên tiếp hơn 10 khỏa tiểu nhân ngôi sao, theo ngoại vực rơi xuống phía dưới, tất cả đều bị Diêm La địa ngục, chỗ thôn phệ, hóa thành bột mịn. Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, lật tay lấy ra một vật, phong cách cổ xưa tự nhiên, đã có huyền diệu vô cùng đạo vận phát ra, đúng là nhật quỹ. Không có chút nào giữ lại, Trương Nhược Trần đem thánh khí cùng bản thân tu luyện ra 63 đạo thời gian quy tắc đều rót vào nhật quỹ bên trong, chân lý áo nghĩa cũng bị hắn vận dụng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, theo thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương ở bên trong, rút ra ngoài đại lượng thần tính tinh hoa, cũng rót vào nhật quỹ. Lập tức, nhật quỹ mặt ngoài hiện ra một tầng thanh sắc vầng sáng, từ trong đó bay ra vô số quang điểm, ngưng tụ thành một đạo thanh sắc tấm lụa, nghênh hướng Diêm La địa ngục. Thanh sắc tấm lụa những nơi đi qua, thời gian trở nên vô cùng hỗn loạn, mảng lớn thời không đều bởi vậy phát sinh vặn vẹo, xuất hiện hủy diệt tính sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian tạo nghệ tăng lên, tăng thêm đối với nhật quỹ đã có nhất định được nghiên cứu cùng cảm ngộ, Trương Nhược Trần cuối cùng có thể vận dụng nhật quỹ phát động công kích mà không hề giới hạn tại phụ trợ tu luyện. Nhật quỹ chính là một kiện nhân loại văn minh mới bắt đầu, cũng đã tồn tại thời gian trí bảo, nếu có thể hoàn toàn thúc giục, tự tính toán muốn hủy diệt một tòa đại thế giới, đều thực sự không phải là việc khó gì. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tại thời gian chi đạo đạt thành tựu cao, tự nhiên còn xa không đủ để phát huy ra nhật quỹ uy lực chân chính đến, nhưng, mặc dù chỉ là một phần vạn uy lực, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Oanh, Diêm Vô Thần ngưng tụ. Diêm La địa ngục ầm ầm bạo vỡ đi ra, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt lực lượng. Không tốt, Minh Yêu cùng Minh Phật sắc mặt đều là biến đổi lớn, vội vàng tế ra Minh Cổ Chú Lô, ngăn cản phía trước. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng, khuếch tán phạm vi cực xa, mà ngay cả mấy vạn dặm bên ngoài Lạc Thủy, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Phương viên mấy vạn dặm, sở hữu sơn mạch, đều bị san thành đất bằng, không có một ngọn cỏ. Mà bạo tạc giải đất trung tâm, càng là xuất hiện một cái đường kính vượt qua vạn dặm hố to, chỗ sâu nhất vượt qua 3.000 trượng, giống như đã gặp phải một khỏa khổng lồ hành tinh va chạm. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao bay lên trời, rất xa nhìn ra xa hố to. Rốt cuộc là người nào thắng? Đối với cái này một trận chiến kết quả, tất cả mọi người không thể nghi ngờ đều rất quan tâm. Thiên Sơ tiên tử cũng đạp trên kim sương mù, xuất hiện tại giữa không trung, có chút khẩn trương hướng hố to nhìn lại. Hố to nội, cuồng bạo lực lượng, thật lâu chưa từng tiêu tán, hai đạo thân ảnh cách xa nhau trăm dặm, tương đối mà đứng. Trương Nhượng Trần tay nắm nhật quỹ, thân thể như trường thương thẳng tắp, hai mắt như điện, nhìn thẳng Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần cũng đứng thẳng lên thân thể, trên trán kỳ dị ấn ký, trở nên ảm đạm không ánh sáng, quấn quanh tại bên ngoài cơ thể tà ác khí tức cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Phốc, trong giây lát, Diêm Vô Thần thân thể rung mạnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, cả người tinh khí thần, lập tức uể oải dưới đi. Làm sao có thể, Diêm Vô Thần vậy mà thất bại. Minh Yêu mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Minh Phật cũng lâm vào ngốc trệ, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Cái này, thật sự nghịch thiên, Trương Nhược Trần phá vỡ Diêm Vô Thần vô địch thần thoại. Khắp nơi tu sĩ cũng không khỏi phát mộng, đầu óc trống rỗng. Diêm Vô Thần thò tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói. Ha ha. Không nghĩ tới, tại cùng cảnh giới, còn ngươi nữa lớn như vậy địch. Tuy nhiên ngươi là mượn cái kia kiện thời gian trí bảo, mới làm được một bước này, bất quá, có thể trọng thương ta, đã là tương đương khó lường. Không lâu về sau, ta sẽ lại đến cùng ngươi một trận chiến, chính thức phân cái thắng bại. Dứt lời, Diêm Vô Thần dùng lực lượng cường đại, nát bấy không gian, Như Lai lúc bình thường, hoành độ hư không ly khai. Trương Nhược Trần chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không ra tay ngăn trở. Ngay tại nghiền nát không gian sắp chữa trị thời điểm, một đạo máu chảy đầm đìa thân ảnh, từ trong đó rơi xuống mà ra. Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, đem rớt xuống chi nhân tiếp được, không phải Khương Vân Sung, thì là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vô Thần lại hội đem Khương Vân Sung lưu lại, thật ra khiến Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Đi mau, Minh Yêu cùng Minh Phật phản ứng đi qua, liếc nhau, đều có thể trông thấy đối phương trong mắt khiếp sợ. Trương Nhược Trần cái kia kiện thời gian bảo vật đến cùng là cái gì, rõ ràng có thể trọng thương Diêm Vô Thần. Hai người không dám chút nào chần chờ, lập tức rút đi. Liền Diêm Vô Thần cũng đã bại lui, bọn hắn còn lấy cái gì cùng Trương Nhược Trần đấu. Từ nay về sau, đại thánh phía dưới vô địch đại danh từ, sợ là muốn cải thành. Trương Nhược Trần, hôm nay một trận chiến, thiên đường vạn giới, địa ngục mười tộc, sợ là đều muốn nhấc lên một hồi kinh thiên đại địa chấn. Cách chương.